Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, thật giả Lâm Thiếu Hiệp. Hắn liền một điểm thượng vị giả khí chất đều không có. Nhất định là cái lừa gạt. Một cái thật xinh đẹp nữ hài tử. Lời nói bên trong minh trong ám trong đều tại Châu Ca. Nói, nhìn xem chúng ta Châu Ca. Ngực hoa hồng, có nhiều phạm. Chấm ngoặc kép, này không phải cây hoa hồng sao? Thế nào thành hoa hồng? Lâm Huân Nhi mờ mịt hỏi. Các ngươi đều không quen biết hoa sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, ta nói. Ngươi không nghe thấy có phải hay không? Châu Ca mặt âm trầm, khẩn trương chuyển đổi đề tài. Tiểu tử, ngươi khẩn trương cho Châu Ca nói xin lỗi. Có người khuyên Lâm Phong. Hôm nay là phủ thành chủ khánh công thời gian. Châu Ca tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cái này Châu Ca là từ tinh thành nổi danh hoàn. Khố, tính khí so thuốc nổ còn lớn hơn. Phủ thành chủ khởi thế sau đó, hắn liền càng có thể động một chút lại chọc một ít chuyện đi ra. Mộc Thiên Diệu đều không quản được hắn. Đau đầu, hừ, ta cho ngươi cái này cơ hội. Châu Ca nói, khẩn trương quỳ xuống, bằng không thì ta cắt ngang chân ngươi, lại đem ngươi ném vào nhà giam. Ngươi giả mạo ta phủ thành chủ, Lâm Thiếu Hiệp danh tiếng lừa gạt. Cái này tội danh, phán quyết trên cái 800 năm, đều không quá đáng. Bái Long thủ thời gian, Châu Ca có thể không dám giết người, nhưng đe dọa lên người đến. Hắn Châu Ca vẫn là một tay hảo thủ, dù sao dạng này sự tình, hắn thường xuyên làm, dù là bình thường nhà giàu đệ tử. Lúc này, cũng nên dọa đến tè ra quần. Nào biết Lâm Phong trên mặt, một mảnh lãnh đạm, hắn lay lay đầu, lạnh nhạt nói, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Ngươi lập tức quỳ xuống, cho ta dập ba cái dập đầu. Bằng không thì, ta một quyền đánh bạo ngươi đầu chó. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Cử tọa chấn kinh, cái này không có danh tiếng gì thiếu niên. Dám uy hiếp phủ thành chủ nổi danh hoàn khố. Châu Ca tức khắc giận tím mặt. Huy quyền liền hướng Lâm Phong đánh tới. Mà mẹ nó cái tất. Người mẹ nó theo người nào nói chuyện đây? Lão tử là phủ thành chủ người. Người biết rõ không? Chấm ngoặc kép. Châu Ca bị Lâm Vĩ Vũ cùng mặt khác hai cái cao phú soái nắm chắc. Châu Ca. Châu Ca. Hôm nay bái Long thủ. Không thể đánh trống. Châu Ca, chấm ngoặc kép, Châu Ca nắm đấm, trên không trung huy vũ, gây sự Lâm Vĩ Vũ không may. Châu Ca không với tới Lâm Phong, nắm đấm đành phải liên tục rơi vào người hắn trên. Lâm Vĩ Vũ là mang đá lên đập chân mình, có khổ nói không ra. Làm sao vậy, người thật đúng là đem bản thân, đương Lâm Thiếu Hiệp hay sao? Người xem người đi chúng ta Châu Ca, tức thành dạng gì? Khẩn trương cho chúng ta Châu Ca nói xin lỗi. Mấy vị bạch phú Mỹ là tranh thủ Châu Ca hảo cảm. Đàn bà đanh đá chửi đồng một dạng, đả kích lên Lâm Phong tới. Giám sát đội, giám sát đội, khẩn trương đem cái này hàng giả bắt đi. Đóng lại cái sấp xỉ 1000 năm. Châu Ca khí cấp bại phôi tê giống nói. Hôm nay là phủ thành chủ khánh công thời gian. Tử tinh thành tứ phía bát phương người đều tới chúc mừng. Châu Ca vốn định nhân cơ hội này trang cái bức, lại đạp đổ mấy vị bạch phú Mỹ. Không nghĩ tới nhô ra cái giả Lâm Thiếu Hiệp, nhượng tính tình nóng nảy hắn liền trang bức cùng đạp đổ Mỹ nữ hứng thú đều không có. Lâm Phong, người khẩn trương thúc thủ chịu trói đi. Lâm Vĩ Vũ cũng tiện tiện cười, vuốt vuốt bị Châu Ca đập mấy quyền phía sau lưng cùng bả vai. Có thể nâng lên Lâm Phong cùng Châu Ca mâu thuẫn, nhượng tâm tình của hắn không tệ. Giám sát đoàn người cũng không có nghe từ Châu Ca mệnh lệnh tiến đến bắt người. Giấy ngoài cửa sổ bầu trời vừa mới gần đen, một thân đựng trang Mộc Thiên Diệu liền đứng đúng chỗ với đại sảnh tiền đài tử trên. Hôm nay là tuyên bố phủ thành chủ bá quyền thời gian. Mộc Thiên Diệu tâm tình rất tốt, không có chú ý tới trong đại sảnh cháu mình cùng bản thân ân nhân đã nháo đến một mảnh hỗn độn. Châu Ca đành phải khẩn trương chạy về bản thân chỗ ngồi. Mộc Thiên Diệu lên đài, hắn liền không có cơ hội phái người bắt Lâm Phong. Hắn còn không lá gan. Tại Mộc Thiên Diệu nói chuyện thời điểm quấy rối, những người khác cũng nhao nhao tản đi, chuẩn bị nghe Mộc Thiên Diệu nói chuyện. Bái Long Thủ, bọn họ nói ngươi là Lâm Thiếu Hiệp a? Lâm Tinh Tinh nghi ngờ nói. Lâm gia lễ thành nhân trên. Lâm Tinh Tinh suy nghĩ tính toán Lâm Phong, lại bị Lâm Phong đánh một tát. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, Lâm Tinh Tinh cùng Lâm gia mấy vị khác cao phú soái chơi cứng. Đối, đúng, Lâm Phong hận ý cũng dần dần nhạt đi. Bọn họ rõ ràng nói, ta là giả Lâm Thiếu Hiệp. Lâm Phong cười nói, ân, ta cũng thấy được ngươi là giả. Lâm Tinh Tinh làm ra thiếu nữ cầu nguyện hình, đem hai cái trắng nõn ngọc thủ đặt ở mềm ngực trên. Hai mắt bốc lên ngôi sao. Lâm Thiếu Hiệp, hẳn là đặc biệt soái. Sau đó đi tới ta trước mặt, dắt tay ta, đem ta đè ở trên tường. Chấm ngoặc kép, ai? Lâm Bối Bối tại nàng trước mặt quơ mấy lần tay, cắt ngang ý dâm Lâm Tinh Tinh. Ta tử tinh thành các vị gia chủ, phú hào nhóm, chậm trên tốt. Mộc Thiên Diệu phất tay ra hiệu, một mặt hòa ái tiếu dung. Mộc thành chủ tốt, chấm ngoặc kép. Dưới đài vang lên một mảnh hỗn loạn chào hỏi âm thanh, khiên động mọi người nội tâm. Long Thủ Đại Hội rốt cục tại vài ngày trước kết thúc. 10 năm lại là một cái thời kỳ. Cuối cùng, từ đại biểu phủ thành chủ xuất thủ Lâm Thiếu Hiệp cầm xuống Long Thủ. Mộc Thiên Diệu có chút kích động nói, cao thủ một đời lại một đời, truyền kỳ lại vĩnh viễn không kết thúc. Vì cái này một khắc, hắn hướng Triệu gia thỏa hiệp, kém điểm liền nữ nhi đều không có bảo vệ. Rốt cục các loại chờ tới Lâm Phong hoành không xuất thế. Vì cái này một khắc, hắn các loại chờ 10 năm. Rất nhiều người chỉ nghe đã nói Lâm Thiếu Hiệp xưng hào, lại chưa bao giờ kiến thức qua Lâm Thiếu Hiệp chính là phương nào đại năng. Phía dưới, mời Lâm Thiếu Hiệp lên đài, chúng ta là Lâm Thiếu Hiệp nâng cốc chúc mừng. Mộc Thiên Diệu vỗ tay nói. Dưới đài quần chúng nhóm cũng đi theo lốp bốp vỗ tay lên tới. Mọi người bên phòng lên trường, bên quay đầu bốn phía nhìn, đến cùng ai là có thể một hơi giết hồn vương cường giả Lâm Thiếu Hiệp. Lâm Vĩ Vũ duỗi lớn lên cổ, bên trái chuyển xong lại chuyển bên phải, muốn nhìn đến Lâm Thiếu Hiệp là ai. Nếu như vừa vặn là hắn quen biết người, vậy sau này lại có thổi suỵt tư bản. Châu Ca dứt khoát từ trên ghế đứng lên đến đầy sân bãi tìm Lâm Thiếu Hiệp. Hắn chuẩn bị ở trước mặt tạ ơn Lâm Thiếu Hiệp, có thể nói phủ thành chủ vinh dự đều là Lâm Thiếu Hiệp cho. Lâm Phong đột nhiên đứng lên tới, hắn chậm rãi hướng trên đài đi. Lâm Phong, người muốn làm gì? Lâm Tinh Tinh dọa nhảy dựng. Người thực sự là Lâm Thiếu Hiệp a? Người không phải nói ngươi là giả sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Phong, chớ đi, hiện tại không phải khoe khoang thời điểm. Lâm Bối Bối lo lắng khuyên nói. Long Thủ Đại Hội không giống bình thường, ngươi nếu như dám vào lúc này quấy rối, phủ thành chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Vĩ Vũ cũng hoảng sợ. Lâm Phong, ngươi thật muốn đi lên chịu chết, không có người ngăn cản ngươi. Ngươi thật đúng là coi là ngươi là Lâm Thiếu Hiệp. Lâm Phong đứng lên tới động tác tại trong đại sảnh quá mức rõ ràng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt. Bà mẹ nó, người này đầu óc có bị bệnh không? Kêu Lâm Thiếu Hiệp đâu? Hắn chạy đi lên làm gì? Coi là bản thân họ Lâm, liền là Lâm Thiếu Hiệp a. Đi theo Châu Ca lan lộn một cái phú nhị đại, nhìn đồ đần một dạng nhìn thấy Lâm Phong, hắn chết chắc. Ta kêu hắn một tiếng Lâm Thiếu Hiệp, hắn liền thật đem bản thân xem như Lâm Thiếu Hiệp. Thực sự là kỳ hoa. Chấm ngoặc kép, Châu Ca sắc mặt âm trầm đến, tựa hồ muốn nhỏ xuất địa câu dầu tới. Lâm Phong vẫn hướng phía trước, chậm rãi đi tới. Toàn trường ánh mắt đưa tới, nhìn qua vị này trên mặt một phái phong khinh vân đạm thiếu niên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.